Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 29 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Đọc hết nội dung trong cuốn vở bài tập, tâm tình của Hàn Phi trở nên phức tạp. Đến cuối cùng thì chính Kim Sinh cũng trở thành một chuyện lạ trong trường. Hàn vốn định cảm khái một câu, tầm mắt đột nhiên lướt qua hai chữ ngăn tủ. Xung quanh tối đen như mực, Kim Sinh nói những người trong câu chuyện của nó đều xuất hiện ở trong ngăn tủ. Nói như vậy, lúc này hẳn là nó đang trốn trong một ngăn tủ nào đó. Không có ánh sáng, thỉnh thoảng nhìn thấy mấy viên thuốc. Chẳng lẽ nó đang trốn ở trong một ngăn tủ y tế? Làm xong nhiệm vụ này, đoán chừng Hàn Phi sẽ bị ám ảnh bởi những ngăn tủ. Mỗi một lần mở ngăn tủ ra, có lẽ hắn sẽ chuẩn bị tinh thần để có thể thấy một cỗ thi thể ở trong đó. Lão Lý này, phòng y tế nằm ở đâu? Ở tầng 2, tòa nhà văn phòng. Lão Lý nhìn những mảnh giấy nằm đầy đất. Này, đây liệu có phải là trò đùa của một đứa học sinh? Kệ nó đi, chúng ta đến tòa nhà văn phòng xem. Hàn Phi nhặt đống giấy ở dưới đất kẹp vào vở bài tập của Kim Sinh. Hắn làm như vậy cho dễ cầm theo. Bất ngờ hệ thống lại thông báo vật nguyền rủa cấp G đã được trọn vẹn tập hợp lại. Vở bài tập của Kim Sinh là vật nguyền rủa dễ chịu nhất mà Hàn Phi đã từng gặp. Nó không tản ra bất kỳ oán niệm nào, cũng không có đau khổ. Chỉ là khi cầm nó lên tay, trong lòng của Hàn Phi lại xuất hiện cảm giác bi thương. Thử cất vở bài tập của Kim Sinh vào trong hòm đồ, nào ngờ vừa thử một lần, đâm ra lại được. Vật nguyền rủa của đứa bé này đúng là đặc biệt mà. Đọc xong tất cả những chuyện lạ mà Kim Sinh đã ghi chép, Hàn Phi tiêu tốn rất nhiều thời gian, bèn gọi Lão Lý đi cùng mình đến tòa nhà văn phòng. Nhưng vừa chạy ra tới cửa hành lang, Hàn Phi đã dừng bước chân. Từ cửa sổ của tòa nhà phòng học có thể nhìn thấy cửa ra vào ký túc xá bị mở ra. Một người đàn ông tỏa ra khí tức kinh khủng, đang đi về phía phòng học. Mã Mãn Giang sao? Mẹ nó chứ. Hàn Phi biết mình không còn bao nhiêu thời gian. Hắn vẫy tay ra hiệu cho Lão Lý cúi thấp người xuống để cho đối phương không nhìn thấy. Sau đó tranh thủ thời gian chạy về phía tòa nhà văn phòng. Ở ngoài hiện thực, thi thể của Kim Sinh bị phát hiện trong ngăn tủ phòng ngủ của nó. Có phải Mã Mãn Giang biết rõ điều này cho nên mới một mực canh chừng ở tòa nhà ký túc xá? Từ xưa tới nay, Hàn Phi đều không bao giờ dám đánh giá thấp đối thủ của mình. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn có thể sống sót được đến bây giờ. Lão Lý, đừng có thò đầu ra đó. Đừng có nhìn ra bên ngoài. Sao vậy? Có người sâu tiến vào trường học sao? Tuy lớn tuổi nhưng Lão Lý vẫn còn rất khỏe mạnh. Ông ta cùng đám quỷ ngồi xổm ở góc tường. Những người đàn bà sau lưng của ông ta vẫn đứng ở hành lang, không thể nào che giấu được vóc dáng cao lớn. Được rồi, ông ở lại đây, tuyệt đối không để cho bất kỳ kẻ nào đi vào gian phòng học xa nhất, nghe chưa? Lão Lý quá dễ nhìn thấy, không thể ẩn nấp được. Hàn Phi đành phải đi về phía tòa nhà văn phòng một mình. Trước đó Mã Mãn Giang đã phong tỏa tòa ký túc xá. Bây giờ gã lại dẫn theo 3 tên tiểu quỷ đi ra ngoài, chứng minh là gã đã tìm hết mọi ngóc ngách. Hiện tại đã biết là Kim Sinh đang trốn ở một nơi khác. Nghĩ tới đây, Hàn Phi càng thêm nóng ruột. Mình đã hoàn thành một nhiệm vụ, cũng đã ở trong trò chơi 3 tiếng. Vậy là bây giờ mình có thể rời khỏi bất kỳ lúc nào. Mình có lòng tin có thể liều một trận với gã. Tốc độ của Mã Mãn Giang quá nhanh. Hàn Phi nhìn ra ngoài cửa sổ thì đạo quỷ ảnh kia đã tiến vào trong tòa nhà dạy học. Tòa nhà văn phòng nối liền với tòa nhà này. Hàn Phi trực tiếp chạy thẳng vào bên trong tòa nhà văn phòng. Để tránh đối mặt với Mã Mãn Giang, Hàn Phi cúi thấp người đi trong hành lang, tập trung lực chú ý vào chiếc nhẫn ở trên tay. Chỉ cần có Hàn Ý xuất hiện sẽ lập tức né tránh. Khi Hàn Phi đi xuống tầng 2 của tòa nhà văn phòng, trên tầng 4 của tòa nhà phòng học truyền đến tiếng cửa kính bị đập vỡ. là Mã Mãn Giang ở trên tầng 4. Hàn Phi rất lo lắng cho lão Lý, nhưng hiện tại mình còn chuyện cần phải làm hơn. Phòng y tế nằm ở góc ngoặt giữa hai tòa nhà. Hàn Phi chỉ cần đi hết hành lang là có thể tiến vào đó. Lệ quỷ ở trên người của lão Lý dường như đang đánh nhau với thứ gì đó. Hàn Phi nhân cơ hội này nhanh chóng chạy về phía phòng y tế. Trong mắt chỉ còn cánh cửa kia. 10 điểm thể lực đã được khởi động lên đến cực hạn. Cửa phòng y tế càng lúc càng gần. 10 mét, 5 mét. Tiếng gió rít bên tai. Trong không khí đã thoang thoảng mùi máu tươi. 3 mét. Khi chỉ còn cách cửa 2 mét. Thì một gương mặt quỷ đẫm máu. Đầy ác ý cùng với thân thể khổng lồ xuất hiện ở cuối hành lang. Mã Mãn Giang. Hai mắt của Hàn Phi đỏ ngầu. Hắn toàn lực vọt tới. Với cái đà đó thì hắn không thể nào kịp dừng lại. Mà thân thể khổng lồ của Mã Mãn Giang có độ cao không thua gì Tiểu Bát sau khi hợp thể. Lúc này Hàn Phi muốn trốn cũng không thể thoát. Trong chớp mắt đầu óc của Hàn Phi xuất hiện vô số ý nghĩ. Hắn không chỉ giảm tốc mà ngược lại còn gia tăng tốc độ. Quỷ văn trên cánh tay sáng lên. Khi Hàn Phi nâng tay, hắn vọt tới trước mặt của Mã Mãn Giang, bàn tay hung hăng tát thẳng vào gương mặt quỷ đẫm máu, chạm đến bí mật sâu trong linh hồn. Ác quỷ mang theo ác ý vô cùng vô tận tản ra xung quanh. Các loại cảm xúc tuyệt vọng, tham lam, sắc dục hóa thành khói đen tràn vào trong não của Hàn Phi. Mà ở nơi trung tâm giữa làn khói, Hàn Phi nhìn thấy một cánh bướm màu xanh đậm. Từ xưa tới nay chưa từng ai có can đảm như vậy với Mã Mãn Giang. Thân thể của gã từ từ ngoác ra một cái miệng như muốn nuốt chửng lấy Hàn Phi. Hàn Phi không còn lựa chọn nào khác. Liếc mắt nhìn về phía cửa phòng y tế còn cách mình chỉ có 1 mét. Sau đó quả quyết rời khỏi trò chơi. Thế giới màu máu bao phủ. Ý thức đã rời đi. Tháo cái mũ trò chơi ra, Hàn Phi nằm rũ rượi ở trên giường, miệng thở hồng hộc, trái tim đập thình thịch, không tài nào bình tĩnh nổi. Chương 233, thử vai. Sâu trong linh hồn của Mã Mãn Giang có một cánh bướm màu xanh lam, thứ đó trông như là một dấu vết. Uống mấy ngụm nước lạnh cho tỉnh táo, Hàn Phi kiệt sức ngã xuống giường một lần nữa. Lần sau đăng nhập vào game mình phải làm sao đây? Với tính cách giàu hoạt của Mã Mãn Giang thì chắc chắn là gã sẽ đứng ở đó chờ mình. Phòng y tế nằm ở bên trái, cách mình chỉ có 1 mét. Khi vừa tiến vào mình phải tung ra hình nhân giấy, sau đó đạp cửa phòng chạy vào, chờ sau khi tìm được Kim Sinh sẽ mang Kim Sinh nhảy ra khỏi cửa sổ. Trong đầu của Hàn Phi không ngừng chiếu đi chiếu lại cuộc đụng độ vừa rồi. Cho dù không bị những thứ khác quấy nhiễu thì Hàn Phi cảm thấy tỷ lệ sống sót của mình chỉ có 30%. Tên Mã Mãn Giang này thật là khó nhằn đó. Hàn Phi cố chịu đựng cơn mỏi mệt, ngồi dậy, bật máy vi tính, ghi chép lại toàn bộ những chuyện lạ mà Kim Sinh đã viết. Hắn không dám chắc lần sau mình đăng nhập vào game có thể còn sống hay không. Nếu như đổi lại là người khác thì giờ này đã bắt đầu ngồi viết di chúc. Thế nhưng Hàn Phi thì khác, hắn đã quen với loại cảm giác này. Hàn Phi không viết lấy một lời di chúc nào mà chỉ chú tâm ghi chép các thông tin về vụ án của Trường Ích Dân. Sau đó gửi cho Lệ Tuyết. Chưa từng nghĩ tới mình là người tốt, nhưng khi sắp chết, di chúc của hắn đều muốn dùng để hỗ trợ cảnh sát. Sau khi gửi cho Lệ Tuyết xong, trời đã sáng. Hàn Phi không nhịn được ngã vật ra giường ngủ thiếp đi. Biết rõ đêm hôm sau sẽ đứng trước nguy cơ sinh tử, nhưng lúc này Hàn Phi vẫn có thể ngủ rất say. Tố chất tâm lý của hắn đã được rèn luyện trở nên vô cùng cường đại. Ít nhất những diễn viên khác không thể nào so được. Ngủ một giấc đến 3 giờ chiều. Hàn Phi mở điện thoại trả lời những câu hỏi của Lệ Tuyết. Sau đó lại xem những tin nhắn khác. Đạo diễn Khương cũng đã quen với việc Hàn Phi không nghe điện thoại. Lão trực tiếp gửi đến mấy tin nhắn video. Hàn Phi mở ra. Ở trong phòng lập tức vang lên giọng kích động của đạo diễn Khương. Ấy Hàn Phi! Cơ hội ngàn năm một thuở nè. Trước đó cậu từ chối lời mời của đạo diễn Trương. Bởi vì không thể rời khỏi Tân Hỗ. Bây giờ người ta tự mình đến Tân Hỗ tuyển diễn viên chuẩn bị quay phim ở tại đây nè. Sáng nay, đạo diễn Trương còn gọi điện cho tôi để hỏi thăm tình huống của cậu đó. Lần này, cậu không nên từ chối lời mời của người ta nữa. Đây là lần đầu tiên đạo diễn Khúc Chương quay phim kinh dị cho nên rất thận trọng. Mỗi một diễn viên đều được lựa chọn tỉ mỉ đó. Ông ta rất coi trọng cậu. Ê, nếu như rảnh rỗi, gọi lại cho tôi ngay nghe chưa? À, tôi xem kịch bản rồi. Nam chính là một tiểu thuyết gia viết chuyện kinh dị. Có 9 nhân cách khác nhau. Cậu sẽ diễn vai nhân cách phức tạp nhất trong đó. Phù hợp với cậu lắm đó. Tôi đã đồng ý cho hộ cậu luôn rồi. 8 giờ tối nay, cậu tới sân khấu kịch Nhã Nghệ để thử vai nghe chưa? Ấy, đại ca ơi, đại ca, con chưa nhận điện thoại sao? Cậu không định cho đạo diễn Trương leo cây đó chứ? Tôi đã tự mình đảm bảo với ông ta là cậu sẽ tới mà. Ở trong video, đạo diễn Khương trông rất gấp gáp, thiếu chút nữa là đã chạy sang tận nơi để lôi Hàn Phi đi. 9 loại nhân cách, tiểu thuyết gia viết chuyện kinh dị sao? Một cơ hội mà diễn viên nào cũng mong có được đang bày ra. Hàn Phi không đi thì đúng là lãng phí. Hắn làm vệ sinh cá nhân, ăn một bữa nhẹ nhàng, còn một chút thời gian thì cầm quyển sách lên bàn đọc. Giáo dục là gì? Một giáo viên tầm thường chỉ dạy chân lý cho học sinh, mà giáo viên ưu tú thì sẽ để cho học sinh tự phát hiện ra chân lý. Tối hôm đó, 7 giờ 50 phút, Hàn Phi đi tới sân khấu kịch Nhã Nghệ. Đây là lần đầu tiên hắn tới đây. Vừa xuống xe, Hàn Phi được nhân viên công tác nhận ra, liền dắt hắn vào trong hậu trường. Cậu Hàn, chờ đây một chút. Lúc 8 giờ, tôi sẽ mang kịch bản tới cho cậu. Kịch bản? Đạo diễn Trương muốn nhìn xem ai trong số các người thích hợp diễn vai này nhất, cho nên sẽ cung cấp một phần kịch bản ngẫu nhiên để các cậu thử vai đó. Nhân viên kiên nhẫn giải thích. Vậy là còn có những người khác sao? Hàn Phi nhướng mày. Này, ban đêm tôi còn có việc, tôi không thể ở đây quá lâu đâu. Nhiều công ty nghe nói đạo diễn Trương đến Tân Hỗ tuyển diễn viên, lập tức tung diễn viên của mình ra. Chúng tôi cũng không tiện từ chối, nhưng tôi cảm thấy là cậu vẫn là người thích hợp nhất. Nhân viên công tác rất khéo nói chuyện, mở cửa phòng để Hàn Phi đi vào nghỉ ngơi. Đến thì cũng đã đến, Hàn Phi không còn cách nào khác, bèn đi vào. Gian phòng vốn đang náo nhiệt lại trở nên yên tĩnh. Hàn Phi là người cuối cùng xuất hiện. Lúc này, ở trong phòng chờ đã có mấy diễn viên trẻ tuổi đang đứng. Trong đó Hàn Phi có biết 3 người. Một người là A Thành, đã từng diễn trong phim Hoa Tội Ác, về sau bỏ vai. Một người là Ngô Lễ, vừa giành được giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất. Một người là Lý Thiên Lan, là nam chính trong bộ phim Tình Yêu Đô Thị. 3 người này đều biết nhau, đang trò chuyện vui vẻ trước khi Hàn Phi đi vào. Vừa nhìn thấy Hàn Phi thì biểu tình trên mặt của bọn họ lập tức cứng lại. Phòng chờ trở nên im ắng. Hàn Phi cũng đã quen thuộc với việc này. Hắn yên tĩnh ngồi ở một góc. Này, này, sao hắn lại tới đây? Diễn viên mới nổi chỉ có một tác phẩm mà cũng đòi bấu đùi của đạo diễn Trương sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Ai, vai diễn mà A Thành chủ động từ bỏ lại bị hắn nhặt mất. Cái tên tiểu tử này đúng là may mắn mà. Ta nghe A Thành nói, sở dĩ lần này đạo diễn Trương đến Tân Hỗ tuyển diễn viên chính là vì coi trọng năng lực diễn xuất của A Thành đó. Đạo diễn Trương đã âm thầm mời A Thành mới từ bỏ vai diễn trong bộ phim Hoa Song Sinh đó. Này, chẳng trách A Thành không thèm để đến Hoa Song Sinh. Bộ phim hot như vậy mà nói bỏ là bỏ thì chứng tỏ là phải có lựa chọn tốt hơn hẳn. Thì chim khôn đậu cánh, chúng ta đều hiểu cái đạo lý này mà. Chương 234, ta xấu hổ dùm ngươi. Các diễn viên bắt đầu xì xào bàn tán, nhưng Hàn Phi không quan tâm. 8 giờ tối, nhân viên công tác lại chuẩn bị mấy phần kịch bản. Xin lỗi vì đã để các vị chờ lâu. Đây là kịch bản mà đạo diễn Trương chuẩn bị cho các vị. Xin các vị học thuộc kịch bản, sau đó đi sang phòng thử vai. Hàn Phi vừa cầm tới kịch bản, đã tập trung vào đọc. Hắn đọc rất nhanh, gần như xem qua một lần thì không quên. Sau khi đọc kịch bản 2 lần, Hàn Phi gấp quyển kịch bản lại rồi nhắm mắt, chậm rãi cảm nhận nhân vật. Những người khác xem kịch bản được một nửa, phát hiện hành động của Hàn Phi thì không hiểu nổi. Đấy, chúng ta đều là diễn viên, hắn còn giả bộ làm gì nhỉ? Hay là từ bỏ? Ngay cả kịch bản cũng không xem. Mấy phút sau, Hàn Phi mở mắt, trong đáy mắt mang theo vẻ cô độc ngột ngạt điên cuồng, khó có thể diễn tả bằng lời. Hàn Phi đứng lên, không cầm kịch bản, mà đã đi ra ngoài. Này, nhanh như vậy đã đi, có phải là không muốn ở cùng một chỗ với chúng ta? A Thành vô cùng chán ghét Hàn Phi. Mọi người còn đang bàn bạc xem ai đi thử vai trước mà ngươi đã vội vã đi. Này, làm như vậy là không có tốt lắm đâu. Nam chính trong bộ phim Tình Yêu Đô Thị hậm hực nói. Mọi người đều là diễn viên, ít nhất phải tôn trọng lẫn nhau một tí. Này, tôi nghĩ là các anh hiểu lầm rồi. Hàn Phi nhìn lướt qua mọi người khẽ lắc đầu. Tôi không có xem thường các anh, mà tôi thực sự là đang rất vội đâu. Hàn Phi nói thật tình, ban đêm hắn còn phải chơi trò chơi. Có thể dành ra một chút thời gian đi thử vai là đã nể mặt đạo diễn Trương lắm rồi. Đối với các diễn viên khác, được đóng một vai phụ trong phim của đạo diễn Trương là một loại vinh dự. Việc này sẽ rất có ích trong con đường điện ảnh sau này của bọn họ. Bọn họ không có cách nào hiểu nổi Hàn Phi. Trong mắt của Hàn Phi đang cố ý trào phúng mình. Mắng bọn họ đều là rác rưởi một cách trần trụi. Rõ ràng là không hề giấu giếm. Rằng là bọn họ không xứng để đối đầu với hắn. Tượng đất còn có thể nổi giận. Chứ nói gì là những thanh niên được nhiều fan hâm mộ vây quanh như đám người này. Bọn họ đẹp trai, bọn họ nổi tiếng. Cho dù là bất kỳ ở đâu cũng sẽ được công chúng quan tâm chú ý. Làm sao mà chịu nổi sự ghẻ lạnh. Trong phòng chờ lập tức trở nên yên tĩnh. Không ai khác ra mặt phản đối Hàn Phi. Nhưng tất cả mọi người đều nén lửa giận. Có người vùi đầu xem kịch bản. Định bụng lát nữa sẽ thể hiện tốt một chút để cho Hàn Phi biết mặt. Có người thì khinh thường không nói. Chờ đợi Hàn Phi xấu hổ. Trong số bọn họ, chỉ có Ngô Lễ là xấu hổ cúi đầu. Y và đạo diễn Tiền Trình đã từng đến buổi tiệc chúc mừng hoa song sinh công chiếu. Cho nên biết rõ người mà đạo diễn Trương chọn kỳ thực chính là Hàn Phi. Người ta có thực lực, có tư cách để nói như vậy. Thật ra ban đầu khi nghe A Thành nổ là mình tự chủ động từ bỏ nhân vật của Hoa Tội Ác. Hoa song sinh, Ngô Lễ đã không thèm nói gì. Trong lòng âm thầm cảm thấy thật sự xấu hổ dùm ngươi. Nhưng chỉ số IQ của hắn rất cao, không chỉ không vạch trần mà còn cười phụ họa. Lúc này trông thấy Hàn Phi không thèm cầm kịch bản đã đi ra thử vai, trong lòng càng thêm chắc chắn vào suy đoán của mình. Nhân vật đó chính là chuẩn bị cho Hàn Phi. Những người đứng trong phòng này chỉ là làm phông nền mà thôi. Trong lòng của Ngô Lễ cũng cảm thấy hơi không thoải mái. Năm nay nhận được một đề cử nam diễn viên mới xuất sắc, nhưng cũng chỉ là đề cử. Ngay cả cơ hội được lên sân khấu cũng không có. Y cảm thấy mình đúng là một cái phông nền chuyên nghiệp. Khi Hàn Phi mở cửa đi ra ngoài, không nhìn đám diễn viên sau lưng lấy một lần. Khí chất và sự tự tin của Hàn Phi khiến cho Ngô Lễ cảm thấy hâm mộ. Đối phương dường như không thèm để ý tới thứ gọi là nhân tình hoặc là mọi người ở trong giới. Mọi sự chú ý chỉ dành cho vai diễn. Này Ngô Lễ, chúng ta sắp xếp thứ tự, xem một lát nữa ai vào trước. Biết đâu có thể tạo được ấn tượng tốt với đạo diễn Trương. Được thôi. Thấy Hàn Phi ra khỏi phòng chờ, nhân viên công tác kinh ngạc. Cậu Hàn, cậu xem xong kịch bản rồi chứ? Xong rồi, chúng ta đi thử vai. Được nhân viên dẫn đường, Hàn Phi ra khỏi cánh gà, bước tới giữa sân khấu. Khán đài ở bên dưới rất rộng, hàng ghế đầu tiên có 5 người đang ngồi. Ở giữa là đạo diễn Trương, gầy gò đeo kính. Lão rất ít khi mở miệng nói chuyện, cho người ta cảm giác lão là người nghiêm nghị khó gần. Nhưng khi nhìn thấy Hàn Phi, thì trên mặt của lão hiện lên nụ cười. Đây là lần đầu tiên tôi thông qua tờ báo pháp luật để biết tới một diễn viên. Trên người của cậu có khí chất mà những người khác không có. Hy vọng cậu có thể phát huy được khí chất đặc biệt của mình trong việc diễn xuất. Đạo diễn Trương là tiền bối trong giới phim truyền hình điện ảnh. Mấy năm gần đây tuy ông ta không có tác phẩm, nhưng cũng không thể làm rung chuyển được vị trí của ông ta trong giới nghệ thuật. Chắc là cậu đã xem kịch bản rồi. Bộ phim này của chúng tôi cải biên từ một chuyện có thật về một tiểu thuyết gia chuyên viết chuyện kinh dị từ 10 năm trước. Ông ta không phải là tác giả nổi tiếng, cho nên ít người biết được chuyện này lắm. Đoàn làm phim đã hỏi thăm nhiều người, phí bao công sức mới có thể xây dựng lại hình tượng nhân vật. Hiện tại, não của ông ta đã bị công ty Vĩnh Sinh mua lại với giá cao, từ tay của đứa con nuôi. Ông ta cũng là một trong những hy hữu của y học, là bệnh nhân tâm thần phân liệt duy nhất có thể giết chết tất cả những nhân cách khác của mình. Câu chuyện xưa của ông ta rất khó hiểu, nhưng một khi đã đào sâu và lý giải được, cậu sẽ phát hiện ra những thứ tưởng chừng như hoang đường lại là hiện thực. Trong tác phẩm Xúc Sinh Ngõ Hẻm Đầu Tay, ông ta dùng những hình ảnh con súc vật để mô tả cái ác trong lòng của mỗi người, khiến cho độc giả nhìn thấy được thế giới ở trong mắt của ông ta. Chương 235, Ngôi Nhà Của Đồ Tể. Trong tác phẩm thứ hai, Ngôi Nhà Đồ Tể, ông ta ghi chép cặn kẽ là mình đã giết chết 8 nhân cách phân liệt còn lại như thế nào. Trên người của ông ta có rất nhiều bí mật, thậm chí bút danh ông ta luôn sử dụng là Nhẹ, dường như cũng liên quan đến tên tội phạm siêu cấp đó. Đạo diễn Trương giải thích cho Hàn Phi, trong thế giới tầng sâu cũng có một nơi gọi là Hẻm Xúc Sinh, mà trùng hợp là Hàn Phi muốn có được nghề nghiệp đồ tể lúc nửa đêm thì phải đến Hẻm Xúc Sinh một lần. Theo như Hàn Phi thì vị tiểu thuyết gia có bút danh là Nhện có liên quan mật thiết đến thế giới tầng sâu. Đạo diễn Trương rất hài lòng với thái độ của Hàn Phi. Lão cảm thấy Hàn Phi không chỉ đang lắng nghe mà còn đang tư duy về nhân vật. Tôi cần cậu đóng vai của Nhện, cũng là nhân vật phản diện lớn nhất. Cậu sẽ từ từ giết 8 nhân cách còn lại của mình. Đạo diễn Trương rất coi trọng Hàn Phi, cho nên nói nhiều hơn bình thường. Bộ phim này có 9 diễn viên có thực lực, 9 người đều có tuổi tác và công việc khác nhau. Tôi đã chọn được 8 người, chỉ còn nhân cách chính là chưa tìm được người phù hợp. Tôi hy vọng cậu có thể cho tôi một bất ngờ. Nói xong, đạo diễn Trương ra hiệu cho một người khác lên sân khấu. Kịch bản của cậu là do tôi chuẩn bị, không hạn chế gì nhiều, để cậu có thể thoải mái thể hiện. Hàn Phi gật đầu nhớ lại nội dung trong kịch bản. Ở một nơi rất sâu trong Hẻm Xúc Sinh, có một tòa nhà cũ nát gọi là Ngôi Nhà Của Đồ Tể. Trong ngôi nhà đó có 9 người đang ẩn nấp. Vai diễn của Hàn Phi là nhân cách chính của Nhện, sẽ tìm cách giết chết tất cả mọi người trong tòa lầu. Kịch bản mà đạo diễn Khương đưa cho hắn là phân đoạn trong tòa lầu đã có người bị sát hại. Lúc này lòng người đang hoang mang, ai cũng có thể là nạn nhân tiếp theo. Dưới tình huống này, có một nhân cách khác đang hoài nghi nhân cách chính Hàn Phi. Thân là nhân cách chính, trong giai đoạn đầu sự tồn tại của hắn rất thấp, chỉ có thể coi như là vai phụ. Nhân vật chính trong bộ phim này là 2 nhân cách khác. Một người là bác sĩ lâm sàng có nhiều năm kinh nghiệm, một người là nữ giáo sư tốt bụng, nhân hậu, yêu thích trẻ con. Bác sĩ nghĩ cách chữa trị cho những nhân cách kia, nữ giáo sư thì không ngừng an ủi cổ vũ. Trong mắt của khán giả, 2 người bọn họ rất phù hợp với thiết lập của nam chính và nữ chính. Bọn họ không ngừng điều tra xem hung thủ là ai, nhưng trên thực tế, bọn họ mới là trở ngại lớn nhất để Nhện khôi phục lại tâm trí của mình. Đối với Hàn Phi thì cảnh này không khó. Hắn đã từng sống trong một tòa nhà nguy hiểm không kém gì Ngôi Nhà Của Đồ Tể. Nhưng nguy hiểm kinh khủng mà hắn từng gặp, phải đến cả biên kịch có khi cũng không nghĩ ra nổi. Khi ánh đèn sân khấu trùng xuống, Hàn Phi cảm thấy mình đang trở lại hành lang tối như mực vậy. Hàn Phi có thể hiểu được nỗi sợ hãi hơn xa tất cả ở đây. Đủ những thứ kinh dị đang xuất hiện. Tiểu thuyết gia muốn giết 8 nhân cách còn lại, thân là hung thủ duy nhất, hắn phải thể hiện được nỗi sợ hãi. Một là kiểu thấp thỏm lo âu, sợ hãi hung thủ giống với những người còn lại trong tòa nhà. Hai là sự kính sợ đối với tử vong của một tên hung thủ giết người. Hắn biết rõ tất cả các ưu điểm, nhược điểm của những nhân cách khác. Ở trong tòa nhà cũ nát, hắn phải trình diễn một màn sinh tử, đấu lấy 1 địch 8. Hắn phải trở thành người tồn tại duy nhất. Hẻm Xúc Sinh là cách mà tiểu thuyết gia nhìn ra thế giới. Ngôi Nhà Của Đồ Tể là nội tâm của y, nơi có 9 loại nhân cách cùng nhau tồn tại. Mở mắt, Hàn Phi nhìn về phía nam diễn viên đứng trước mặt mình, cảm giác vừa trở lại trong tòa nhà ma. Ở trong trò chơi, hắn không thể thua. Trên mặt của Hàn Phi mang theo sự sợ hãi rất chân thật, nhưng trong mắt lại có một ngọn lửa sát khí đang bùng cháy. Ở nơi cầu tử nhất sinh này, hắn phải trở thành hung thủ giết người, giết 8 cái tôi khác còn lại, vì cứu rỗi mà phải chết chóc. Chỉ lật xem kịch bản hai lần, Hàn Phi đã nhớ kỹ tất cả những lời thoại. Nam diễn viên đối diễn với Hàn Phi lúc này bị một lực đè ép vô hình đến toát cả mồ hôi. Phần diễn này rõ ràng là y đang hoài nghi Hàn Phi, nói bóng gió đủ kiểu để moi thông tin từ miệng của đối phương. Nhưng dần dần lại phát hiện lời thoại của mình thật là bất lực. Y bắt đầu trốn tránh ánh nhìn của Hàn Phi, thậm chí cảm giác được người thanh niên này thực sự đang lên kế hoạch giết mình, mà mình thì không có chứng cứ. Vốn mỗi một lần thử vai thường chỉ kéo dài 5 phút, nhưng nơi này không ai hô dừng. Thế là hai người cứ thế diễn hết cả phân đoạn. Nam diễn viên có hình thể cao lớn lúc này mặt đã tái mét. Thân là diễn viên trường phái thực lực, đã rất nhiều năm chưa bao giờ y căng thẳng như vậy. Khi đối diễn với Hàn Phi, y nhất định phải dồn toàn lực, vận dụng hết 200% lực chú ý mới theo kịp tiết tấu của Hàn Phi. Phần thử vai kết thúc, mấy người ngồi trên khán đài châu đầu ghé tai thảo luận. Ai nấy đều sợ hãi và thán phục trước biểu hiện của Hàn Phi. Đạo diễn Trương càng lúc càng hài lòng. Nhìn tên tiểu tử này kiểu gì cũng thấy thích. Cảm giác như là Hàn Phi sinh ra để cho nhân vật này. Thân là đạo diễn lâu năm, ánh mắt đánh giá diễn viên của ông vô cùng chuẩn. Từ lần đầu tiên xem bộ phim Hoa Song Sinh, ông đã ưng ý. Ngay sau khi gặp Hàn Phi, mỗi một lần nhìn tới những diễn viên trẻ khác, ông đều cảm thấy người ta kém tên thanh niên này. Điều này không cần phải nói, những diễn viên khác không bằng Hàn Phi, chỉ là trên người của họ không có cái loại khí chất đặc biệt. Vì để tác phẩm của mình càng thêm hoàn hảo, đạo diễn Trương không tiếc công sức chạy đến tận Tân Hỗ. Sau khi xem phần thử vai của Hàn Phi, ông cảm thấy chuyến đi này rất đáng. Chương 236. Diễn viên cần tuyển đã chọn xong. 9 nhân cách với nghề nghiệp và tuổi tác không tương đồng. Nhân cách chính dù chỉ như là vai phụ, nhưng lại là trung tâm của bộ phim. Chỉ khi nhân cách chính đã diễn tốt thì bộ phim này mới thành công. Hàn Phi, có thể nói cho tôi biết, cậu có lý giải gì về nhân vật này? Một người khó tính như đạo diễn Trương mà khi nói chuyện với Hàn Phi lại tươi cười đầy mặt, như thể là nhà ông ta đang có việc vui. Nào nào, lại đây ngồi xuống, chúng ta trò chuyện với nhau một chút. Hàn Phi đi xuống sân khấu, nói cho đạo diễn Trương nghe về cái nhìn của mình về Nhện. Hai bên trò chuyện đến nửa giờ đồng hồ, đạo diễn Trương lập tức chọn Hàn Phi vào vai nhân cách chính. Khi ông ta biết Hàn Phi không phải là người của công ty giải trí nào, liền gọi trợ lý chuẩn bị cho Hàn Phi một bản hợp đồng. Bộ phim này dù có nam chính nữ chính, nhưng kỳ thật nó là phim về một nhóm người. Cả 9 nhân cách đều do diễn viên trường phái thực lực đóng. Lần này tôi là muốn nhắm vào một giải thưởng lớn đó. Đạo diễn Trương nhìn Hàn Phi, cảm thấy nhược điểm duy nhất của bộ phim đã được bù đắp. Nhưng đạo diễn Trương, tôi không thể rời khỏi Tân Hỗ được. Nếu như cậu không yên tâm thì tôi có thể thêm vào hợp đồng một điều kiện, để cho phần diễn của cậu được hoàn thành quay ở Tân Hỗ. Đạo diễn Trương rất hiểu hoàn cảnh của Hàn Phi. Ông ta cảm thấy chỉ người có kinh nghiệm sinh tử như Hàn Phi mới có thể khống chế được nhân vật phức tạp như Nhện. Cảm ơn ông. Hàn Phi nghiêm túc đọc hợp đồng nhưng chưa vội ký tên. Có vấn đề gì sao? Là cá xê sao? Cứ nói thẳng. Không, tôi rất hài lòng với cá xê. Chỉ là từ 12 giờ đêm đến 5 giờ sáng mỗi ngày tôi không thể quay phim được. Nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành các cảnh quay của mình trước lúc nửa đêm. Đối với một diễn viên thì việc quay phim suốt đêm cũng là chuyện bình thường. Không thành vấn đề. Đạo diễn Trương lập tức đồng ý. Thấy đạo diễn Trương sảng khoái như vậy, nam diễn viên đi cùng ông ta cũng phải kinh ngạc. Nếu như đổi lại là người khác, phòng trừng đạo diễn Trương đã phất áo đi luôn. Sau khi xác định hợp đồng không có vấn đề gì, Hàn Phi ký tên, sau đó dùng thẻ căn cước của mình quét vào hợp đồng điện tử. Gom được đủ 9 diễn viên thực lực như các cậu đúng là không dễ. Cậu đi về nghỉ ngơi đi, 3 ngày sau chúng tôi sẽ gọi điện thông báo cho cậu đến đoàn làm phim. Được. Đây là lần đầu tiên Hàn Phi quay phim điện ảnh chiếu rạp, hơn nữa là hợp tác với đạo diễn Trương, điều mà trước đây hắn chỉ dám mơ. Chưa đến 9 giờ, Hàn Phi đã xong việc rời đi. Sau khi hắn đi, đạo diễn Trương cũng đứng dậy, nhưng lại bị trợ lý ngăn lại. ở đạo diễn, còn có mấy diễn viên nữa, hay là ông cũng xem bọn họ diễn một chút. Trên mặt của trợ lý đầy bất đắc dĩ. Đều là những người khá nổi danh ở trong làng giải trí, do các công ty truyền thông đưa tới. Chưa thử vai mà đã để bọn họ về, e rằng cũng không hay lắm. Đúng vậy, đúng vậy. Đạo diễn Trường vỗ bả vai của trợ lý. Cậu và đạo lão Trường ở lại đây xem, có hạt giống tốt nào thì nhớ lưu ý kỹ nha. Nói xong, đạo diễn Trường đứng lên rời đi, miệng ngâm nga một bài hát, tâm tình có vẻ rất tốt. Kể từ lần bỏ lỡ giải thưởng điện ảnh lớn, chưa bao giờ tôi thấy đạo diễn Trương vui vẻ như vậy. Nam diễn viên lúc nãy diễn với Hàn Phi xúc động nói: Trương ca, việc thử vai của các diễn viên khác là giao cho anh đó. Tôi phải suy nghĩ cách nào để trả lời với những công ty truyền thông vậy. Trợ lý vội vã đuổi theo đạo diễn Trương, bỏ lại nam diễn viên ngồi lại. Này, này, nhưng mà tôi còn nhiều vi hấp. Này, A Thành khẩn trương xoa tay, cố gắng để nhớ lời thoại, nhưng trong đầu cứ hiện lên thân ảnh của Hàn Phi. Chờ xem, lần này nhân vật của ta tuyệt đối sẽ không thể nào để cho ngươi cướp được. Nhai kẹo cao su để cho hơi thở thơm mát, A Thành ngẩng đầu nhìn đồng hồ, lúc 9 giờ tối, nhân viên công tác quay trở lại phòng chờ. Đến phiền chúng tôi rồi sao? Nam chính của bộ phim Tình yêu đô thị cầm kịch bản đứng lên. Mọi người lên sân khấu theo thứ tự, biểu diễn tốt một chút. Cuối cùng ai được tuyển thì chúng ta sẽ vui vẻ giúp cùng người đó. Các diễn viên ngồi xếp hàng, từng người kích động nhìn về nhân viên công tác. A Thành ở hàng đầu lại càng thêm quyết tâm, nhất định phải cho Hàn Phi hối hận. Ngón tay nắn bóp, kịch bản cũng vô thức rúng gió. Các người đã sắp xếp thứ tự xong rồi sao? Nhân viên công tác nhìn từng cặp mắt háo hức, lời đã ra đến miệng lại khó thốt ra. Y xấu hổ mím môi, cuối cùng nói: diễn viên cho vai này đã được chọn xong. Tôi đến để thông báo là các vị có thể đi được rồi. Cái gì? Diễn viên đã được chọn? Mọi người trong phòng chờ nhìn nhau. Thân là người trong ngành, rất nhiều người đều ngơ ngác không biết biểu lộ ra sao. Phí sức học thuộc lòng kịch bản cả một tiếng đồng hồ, vừa kích động vừa thấp thỏm, uống hết cả hai lon bò húc. Bây giờ nhân viên công tác lại nói là họ đã chọn xong. Kết thúc rồi sao? A Thành ngây ngốc nhìn nhân viên công tác, suýt chút nữa nuốt luôn cả cái kẹo cao su trong miệng. Nhưng mà chúng tôi còn chưa bắt đầu, sao lại kết thúc? Tất cả mọi người còn chưa lên sân khấu cơ mà. Rất nhiều người khi đối mặt với đả kích thì sẽ trải qua ba giai đoạn: không dám tin, nghi ngờ, cuối cùng là phải chấp nhận. A Thành đang ở giai đoạn đầu tiên. Y đi lên mấy bước, làm cho nhân viên công tác bị dọa sợ. Hiện tại A Thành đang rất bối rối. Người được tuyển chọn là diễn viên đầu tiên lên sân khấu, Hàn Phi. Kỳ thật, từ ban đầu, đạo diễn Trương đã rất coi trọng hắn. Đến đây tuyển diễn viên cũng là vì hắn. Nhân viên công tác muốn an ủi A Thành, hy vọng A Thành nghĩ thoáng. Thế nhưng y không ngờ sau khi nghe được điều này, gương mặt của A Thành bị kìm nén đến mức đỏ bừng. Chương 237. Giáo viên tuần tra. Không phải, vừa rồi các người còn nói là cho dù là ai được chọn cũng sẽ chân thành chúc mừng người đó sao? Phát hiện sắc mặt của mọi người không đúng, nhân viên công tác không dám nói lung tung nữa. Vậy một lát nữa sân khấu tắt đèn, nếu như các vị không còn việc gì thì xin mời rời đi. Chúng tôi còn làm vệ sinh sân khấu. Khoan đã, không thể nào. Nhất định là có sai sót gì đó. Vì sao lúc nào cũng là hắn? Một tên chuyên đóng vai phụ, một kẻ mà ta còn không thèm nhìn bằng một con mắt. A Thành bóp chặt kịch bản trong tay, gương mặt đã tím tái vì tức giận, cảm thấy bị sỉ nhục như thể ai đó vừa vả cho hắn mấy cái. A Thành, về thôi, sau này chúng ta còn cơ hội mà. Ngô Lễ thấy tội nghiệp cho A Thành, vừa mở miệng định an ủi đối phương. A Thành cầm kịch bản vùng vằng rời đi. Đám người còn lại đưa mắt nhìn nhau, còn ở lại đây thì chỉ thêm xấu hổ. Mỗi một người bọn họ đều tự tìm cho mình một lý do rồi rời khỏi sân khấu. Hàn Phi trở về nhà. Hắn vốn không để ý đến đám diễn viên ở trong phòng chờ, chỉ cố gắng tranh thủ thời gian để làm việc của mình. Tiền cachet khi đóng phim chiếu rạp quả nhiên không tầm thường. Chờ đến khi đạo diễn Trương gửi trước một phần lương là mình sẽ đủ tiền mua máy chơi game hệ vũ trụ. Cái nghề diễn viên này trước khi nổi danh thì ai cũng đều là những kẻ tầm thường, bị khinh rẻ. Vừa chịu khổ, vừa nỗ lực mà không được hồi báo. Cuối cùng đến 90% diễn viên sẽ từ bỏ, rời khỏi ngành. Thế nhưng sau khi nổi tiếng thì lại hoàn toàn khác. Một khi người đã trở nên hot, thu nhập của người sẽ tăng cao đến mấy chục, mấy trăm lần. Hàn Phi bây giờ có thể xem là nở mày nở mặt. Từ khi tên của hắn xuất hiện trên bảng xếp hạng diễn viên là đời hắn đã bước sang một trang mới. Có thể đóng phim của đạo diễn Trương lại còn là một trong những vai diễn quan trọng nhất. Trong lòng của Hàn Phi đương nhiên là kích động. Chỉ là vui mừng kích động đều tan thành mây khói trong khoảnh khắc khi hắn bước vào nhà. Nhìn chiếc mũ trò chơi nằm ở trên bàn, Hàn Phi cười khổ. Có khi sáng mai mình lại lên báo. Một diễn viên mới nổi thức trắng chơi đêm, chơi game cả đêm rồi đột tử. Mẹ nó. Tương lai có tốt đẹp đến đâu thì cũng phải còn cái mạng thì mới tận hưởng được. Hàn Phi phát hiện sau khi mình có cái mũ trò chơi, cuộc sống của hắn đã thay đổi. Hắn bắt đầu chờ mong một ngày mai, bắt đầu cố gắng sống sót. Con người đúng là loài sinh vật kỳ lạ. Khi chưa mất đi thì không biết quý trọng, cứ sống ngơ ngác uổng phí. Nhưng khi sinh mệnh của mình bắt đầu đếm ngược, bọn họ lại nỗ lực và trả giá hết thảy chỉ để sống được thêm 24 tiếng đồng hồ. Chạm vào chiếc mũ trò chơi, Hàn Phi cảm thấy cuộc sống của mình và trò chơi này đã trói chặt với nhau. Trên đời này thực sự là có nhân sinh hoàn mỹ hay sao? Đồng hồ trên tường tích tắc. Hàn Phi điều chỉnh lại trạng thái. Hắn lên mạng tìm hiểu về bố cục của trường phòng y tế trường tư thục Ích Dân, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ. Mã Mãn Giang rất có thể là vẫn đang chờ ở đó. Cho nên trong nháy mắt khi mình vào trò chơi, Hàn Phi phải vọt vào phòng y tế, mở cửa tủ, sau đó mang theo kim sinh nhảy qua lối cửa sổ. Diễn luyện trong đầu mấy lần, Hàn Phi cố gắng để mỗi động tác của mình chính xác đến từng giây, từng phút. Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng cũng đến 12 giờ đêm. Hàn Phi nối dây rồi đội mũ. Thế giới màu máu bao phủ. Khi âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, thân thể của Hàn Phi lập tức vọt sang bên trái. Mùi hôi thối gai mũi và khí tức nguyền rủa ập tới. Hàn ý trên chiếc nhẫn như muốn đông cứng lại. Hàn Phi không hề do dự một chút nào. Hắn làm theo những gì mình đã diễn luyện, giơ chân đạp một cước thẳng vào cánh cửa phòng y tế, rồi xông vào bên trong. Đoạn chạy hết tốc lực, lao về phía ngăn tủ đựng thuốc. Khi Hàn Phi vừa xông vào phòng y tế, gần như cùng lúc, mấy cánh tay đỏ như máu hung hăng chộp thẳng vào chỗ hắn vừa xuất hiện. Máu tươi rào rào chảy xuống. Hàn Phi biết đằng sau lưng của mình có thứ gì đó, nhưng hắn không dám phí thời gian quay đầu. Hiện tại dù chỉ là nửa giây đồng hồ đối với hắn cũng vô cùng quý giá. Thân thể của Hàn Phi như một mũi tên. Trước khi đối phương kịp đánh ra đòn tấn công thứ hai thì Hàn Phi đã vọt tới trước ngăn tủ thuốc, dùng lực mở cửa tủ. Kim sinh, kim sinh! Hàn Phi đánh cược mạng sống của mình. Hắn không còn lựa chọn nào khác. Cửa tủ tối đen như mực bật mở. Hàn Phi thò đầu vào ngăn tủ. Trong đầu của hắn xuất hiện thông báo của hệ thống. Người chơi số 0 chú ý. Đã thu hoạch được vật phẩm nguyền rủa cấp G, vở bài tập của Kim Sinh. Khởi động nhiệm vụ người quản lý cấp F, giáo viên tuần tra trường Ích Dân. Giáo viên tuần tra trường Ích Dân. Trong trường học, giáo viên là cha mẹ của học sinh. Người phải quan tâm bảo vệ học sinh của mình, tôn trọng chúng. Để cho đạo đức, trí lực và thể lực của học sinh được phát triển toàn diện. Đồng thời, ngươi cũng phải giết hết tất cả những kẻ muốn làm tổn thương đến học sinh của mình. Chú ý, bởi vì đẳng cấp của ngươi quá chênh lệch so với nhiệm vụ, cho nên có thêm một nhắc nhở. Mỗi một nhiệm vụ người quản lý đều được tạo thành dựa trên ký ức của người quản lý tiền nhiệm. Người sẽ tiến vào trong trí nhớ của người quản lý. Ở nơi đó, tử vong sẽ không bị trừng phạt, nhưng sẽ mất đi một phần ý thức. Chú ý, sau khi hoàn thành tất cả chuyện lạ trong trường, nhiệm vụ người quản lý sẽ được giảm độ khó. Hiện tại, độ hoàn thành là 4 trên 7. Trong lúc hệ thống nhắc nhở, một bàn tay tràn đầy vết thương thò ra khỏi ngăn tủ. Hàn Phi túm lấy cánh tay, sau đó thân thể của hắn bị lôi tuột vào bên trong. Chương 238: Hai kẻ ngoại lai trong thế giới của Kim Sinh. Thân thể mất cân bằng, trước khi bị ngã xuống, Hàn Phi quay đầu nhìn ra đằng sau. Mã Mãn Giang đứng ở bên ngoài hành lang, đã hoàn toàn trở nên điên cuồng, mang theo vô số ác ý vọt vào phòng y tế. Trên người của y nứt ra thành từng lỗ, tim vỡ vụn, biểu tình méo mó, miệng gào thét chạy tới ngăn tủ của Kim Sinh. Khi cửa tủ sắp sửa đóng lại, ác ý vô biên vô tận bao vây lấy cánh bướm màu xanh lam và trái tim của Mã Mãn Giang, rồi bám theo Hàn Phi bay vọt vào trong ngăn tủ. Mở mắt, Hàn Phi phát hiện xung quanh là một mảng tối đen như mực. Trong không khí còn lảng bảng mùi cồn sát trùng. Ở dưới chân, đổ các loại thuốc nằm tán loạn. Mình đang ở trong tủ thuốc của phòng y tế sao? Hàn Phi đã từng đọc thấy tình cảnh này trong cuốn vở bài tập của Kim Sinh. Hắn vươn tay đẩy cửa tủ. Ánh sáng lờ mờ chiếu lên mặt của Hàn Phi. Thế giới bên ngoài ngăn tủ giống như bị một tầng bụi mù, không thể nhìn rõ hoàn cảnh. Chui ra khỏi ngăn tủ, Hàn Phi không dám đi loạn. Đầu tiên là mở giao diện thuộc tính. Nhìn thấy nút rời trò chơi đã biến thành màu xám. ID nhân vật đang trong một trạng thái đặc biệt. Này, lần trước khi mình làm nhiệm vụ người quản lý cấp F cũng xảy ra tình huống này. Hiện tại, hẳn là mình đang ở trong ký ức của Kim Sinh. Chết trong khi làm nhiệm vụ người quản lý cấp F sẽ không chết thật, nhưng mỗi một lần chết sẽ mất đi ký ức cho đến khi mình quên mất luôn cả mình là ai. Lúc đầu Hàn Phi cũng không định làm nhiệm vụ người quản lý sớm như vậy, nhưng hắn không có lựa chọn. Mã Mãn Giang đang ở bên ngoài, Hàn Phi chỉ cần do dự một giây có thể bị đối phương bắt lấy. Nhất định là mình phải cẩn thận, phải tuyệt đối cẩn thận. Hít sâu một hơi, Hàn Phi đập vỡ cái chén ở trên bàn, dùng mảnh sứ vỡ khắc lên cánh tay của mình. Đau đớn làm cho hắn cắn chặt răng, ánh mắt trở nên lạnh giá. Phải nhớ kỹ bản thân, nhớ kỹ nỗi đau này, tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ càng ít mạng càng tốt. Ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ trong phòng y tế đã dừng lại ở thời điểm 1:05. Có lẽ thời điểm này có ý nghĩa quan trọng đối với Kim Sinh, là thời điểm mà nó sẽ không bao giờ quên. Đóng cửa tủ, Hàn Phi lục soát khắp phòng y tế một lần. Đã có kinh nghiệm, hắn biết tuyệt đối không nên đứng yên chờ quá lâu. Sau khi điều tra phòng y tế, Hàn Phi đẩy cửa bước ra ngoài. Trong khoảnh khắc, trong đầu của Hàn Phi vang lên tiếng thông báo. Người chơi số 0 chú ý. Ngươi phải tìm được Kim Sinh ở trong trường này. Mỗi một nhiệm vụ người quản lý đều không giống nhau. Nhiệm vụ người quản lý của lầu trưởng yêu cầu Hàn Phi phải giết chết quỷ ở trong nhà và cứu người. Nhiệm vụ người quản lý ở trường học thì cần Hàn Phi phải tìm ra Kim Sinh. Mặc kệ mình chết bao nhiêu lần, phải tìm được Kim Sinh. Chỉ cần tìm được Kim Sinh là được. Hàn Phi mở cửa, bỗng nhiên lùi về đằng sau mấy bước. Lần trước làm nhiệm vụ người quản lý, Hàn Phi vẫn còn bị ám ảnh. Mỗi một lần mở cửa đều có lệ quỷ xông tới giết hắn, khiến cho hắn đến bây giờ vẫn còn sợ. Sương mù màu xám tràn vào, trên hành lang có tiếng hát của một học sinh nào đó. Hắn lặng lẽ rời khỏi phòng y tế, nhìn ra ngoài hành lang. Trường tư thục ích dân trong trí nhớ của Kim Sinh giống hệt như ở bên ngoài. Điểm khác biệt duy nhất là sương mù màu xám bao phủ mọi nơi. Thế giới của Kim Sinh bị tầng sương mù này bao phủ, rõ ràng vẫn giống như của người khác, nhưng lại mang đến cảm giác nghẹt thở. Kim Sinh vẫn luôn sống trong hoàn cảnh này sao? Hàn Phi vừa đi ra khỏi gian phòng đã nghe tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại thì phát hiện có một nam nhân cao gần 3 mét đang đi ở trên dãy hành lang phía xa. Nam nhân kia không có mắt, ở vị trí hốc mắt lại là hai cái miệng. Y cởi trần, ở bụng có một lỗ hổng lớn, trong đó là những gương mặt khác nhau. Gương mặt đoan chính thì nở nụ cười hiền lành, lại có gương mặt tràn đầy dục vọng, ẩn chứa ác ý và điên cuồng. Làm cho Hàn Phi cảm thấy kinh khủng là ở vị trí trái tim của con quái vật này còn có một con bươm bướm màu xanh lam, trông rất quỷ dị. Đó là Mã Mãn Giang. Khi Hàn Phi khởi động nhiệm vụ người quản lý, hắn thấy rõ cánh bướm khi bay ra khỏi thân thể của Mã Mãn Giang mang theo trái tim của y tiến vào thế giới ký ức của Kim Sinh. Mồ hôi lạnh ướt đẫm cả trán, Hàn Phi cảm thấy áp lực lớn hơn hẳn bình thường. Không chỉ phải đối mặt với con quỷ trong nhiệm vụ người quản lý, mà còn phải đề phòng cánh bướm. Gương mặt ở trong bụng quái vật rất giống Mã Mãn Giang. Con quái vật này hẳn chính là Mã Mãn Giang trong ký ức của Kim Sinh. Hàn Phi không biết vì sao ấn tượng của Mã Mãn Giang đối với Kim Sinh lại là hình dạng này. Nhưng hắn biết cánh bướm đã tiến vào thế giới ký ức của Kim Sinh, sau đó đã ký thể lên thân thể của Mã Mãn Giang. Nơi này hiện đang có hai kẻ ngoại lai. Nhiệm vụ của người quản lý lần này tràn đầy những biến số. Mục tiêu của đối phương rất rõ ràng là đến phòng y tế. Cánh bướm đang khống chế Mã Mãn Giang. Nó muốn giết chết mình trong ký ức của Kim Sinh. Nếu như Hàn Phi bị giết quá nhiều lần sẽ quên hết mọi thứ, sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở trong ký ức. Khi Hàn Phi nhận ra Mã Mãn Giang thì quái vật cũng đã nhìn thấy hắn. Nó tóm lấy một gương mặt đầy oán hận trong bụng nhét vào tim, rồi điên cuồng xông tới phía Hàn Phi. Quy tắc giống nhau. Nếu như ta có thể giết Mã Mãn Giang trong thế giới này, cánh bướm cũng bị tổn hại. Đơn đấu với cánh bướm thì ta không phải là đối thủ, nhưng có thể kéo nó cùng chết coi như là ta có lời. Đôi mắt của Hàn Phi lạnh lùng nhìn Mã Mãn Giang. Đêm nay là đêm nguy hiểm nhất đối với hắn. Không có người quản lý tiền nhiệm che chở, không có bạn hàng xóm trợ giúp. Lần đầu tiên trong đời, Hàn Phi phải tự mình đối mặt với cánh bướm. Chương 239. Chạy đua. Mã Mãn Giang cao đến 3 mét, dùng tứ chi phi nước đại trên hành lang, rút ngắn khoảng cách với Hàn Phi. Đối mặt với nó là mình chắc chắn phải chết. Muốn ngăn nó lại, chỉ có thể dựa vào những lệ quỷ khác. Tá lực đánh lực, chiêu này Hàn Phi đã dùng đến thuận tay. Hắn chạy thẳng về phía đầu hành lang còn lại, nơi có tiếng hát loáng thoáng của một học sinh nào đó. Chạy xuyên qua hành lang, Hàn Phi đạp tung cửa phòng học, vọt vào bên trong. Trong phòng học không có giọng, mấy học sinh không có lỗ tai, đang hát một bài đồng dao cổ quái. Lúc này Hàn Phi cũng không có thời gian suy nghĩ xem tại sao học sinh trong trường lại có hình dạng này. Hắn hô lớn, này, ở đây có một con quái vật. Đám học sinh ngoảnh đầu nhìn Hàn Phi, hốc mắt của bọn họ toàn là máu, không có con mắt. Quái vật ở phía sau, nhưng các học sinh vẫn cứ vui vẻ hát hò. Chúng không hề quan tâm tới Hàn Phi đang nói gì. Mã Mãn Giang đã tới gần. Khi sắp tới phòng học, nó tháo gương mặt thù hận, lấy ra một gương mặt khả ái, dán vào trong vị trí trái tim. Này, đám học sinh điên rồi sao? Hàn Phi liều mạng chạy về phía trước. Rốt cục đã hiểu vì sao học sinh ở trong ký ức của Kim Sinh lại có bộ dáng này. Vì không có lỗ tai, cho nên họ không nghe được lời cảnh báo của Kim Sinh. Có mắt không chồng, cho nên mới bị Mã Mãn Giang lừa gạt, trở thành đồng lõa tiếp tay cho quái vật. Cả trường học bị sương mù bao phủ. Tất cả mọi người đều đã biến thành quái vật. Những gì ta đã trải qua lúc này chính là nỗi tuyệt vọng của Kim Sinh. Ta phải tìm một đường sống trong mớ tuyệt vọng hỗn độn. Trong ngôi trường bị khói xám bao phủ, không một ai chịu tin tưởng Kim Sinh. Bọn họ đều là quái vật. Nếu như đổi là một góc độ khác để suy nghĩ, thì đại đa số mọi người trở thành quái vật. Những người không bị biến chất lại có vẻ rất tách biệt, thậm chí bị đám quái vật kia xem là quái vật. Hàn Phi dùng toàn lực chạy trong hành lang, phía sau là Mã Mãn Giang cao gần 3 mét. Phía sau nữa chính là đám học sinh có mắt không tròng. Bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn mù quáng theo sau Mã Mãn Giang. Trong suy nghĩ của bọn hắn, giáo viên nhất định không bao giờ sai. Hành lang mù mịt như thể không có điểm cuối. Hàn Phi có thể cảm nhận được Mã Mãn Giang đang cách mình càng lúc càng gần. Tốc độ của hắn kém xa Mã Mãn Giang, lực lượng cũng không bằng đối phương. Đây là hình tượng kim sinh chân thật nhất trong ký ức. Thực sự là không có đường sống nữa rồi. Chết mẹ rồi. Chết thật rồi. Trước khi nhiệm vụ bắt đầu, Hàn Phi còn ôm một tia hy vọng. Nhưng sau khi trải nghiệm hoàn cảnh của kim sinh, nỗi tuyệt vọng nó giống như là loài cỏ độc lặng lẽ mọc trong lòng. Thực lực không đủ, tất cả những người hắn gặp đều không nghe lọt tai lời hắn nói, còn trở thành đồng lõa tiếp tay cho Mã Mãn Giang. Hắn hốt hoảng chạy trốn, gặp được càng nhiều người thì phát hiện bọn họ chỉ càng muốn hắn chết. Đây là nỗi tuyệt vọng. Hàn Phi quay đầu nhìn ra sau lưng, Mã Mãn Giang không có mắt, thay vào đó là hai cái miệng đang há ra như muốn ăn thịt người vậy. Khoảng cách giữa đôi bên đã bị kéo gần rất nhiều. Nếu như Hàn Phi còn nghĩ ra cách phá cục thì chẳng mấy chốc sẽ bị đối phương đuổi theo, xé xác. Trong trường học, Mã Mãn Giang có địa vị rất cao. Tên điên mặt người dạ thú này rất giỏi ngụy trang. Hắn dùng gương mặt khác để lừa gạt mọi người trong trường. Mình muốn có sự giúp đỡ của mọi người thì trước tiên phải lật mặt giả nhân giả nghĩa của hắn xuống. Trong một trường học khép kín, một học sinh mới đến bị mọi người cô lập và chán ghét. Vậy làm sao để có thể vạch trần bộ mặt của một tên giáo viên dối trá? Mà trong khi tên này lại còn là con trai của hiệu trưởng. Hàn Phi không có nhiều thời gian, trận chiến của hắn hoàn toàn là không cân sức. Nếu như tất cả mọi người trong trường đều không tin tưởng kim sinh, thì vụ án của trường X dân đã không chỉ có 4 nạn nhân. Nói cách khác, ở trong trường này có ít nhất có 3 người tin kim sinh. Họ đồng ý đứng về phía kim sinh. Đầu óc suy nghĩ thật nhanh, Hàn Phi nhớ đến 3 nạn nhân còn lại. Chó Hoang, Trương Quan Hành, ông bảo vệ lão Lý và cô giáo chủ nhiệm của kim sinh. Nếu nói trong trường hợp này ai có thể giúp kim sinh thì chỉ có thể là 3 vị này. Mã Mãn Giang đã bị cánh bướm điều khiển cho nên rất khó chơi. Nó không đi làm việc của mình mà chỉ chăm chăm giết mình. Làm như vậy, dù có thể gia tăng khả năng bóp chết mình nhất, nhưng cũng là gián tiếp bảo vệ 3 nạn nhân khác. Cho dù mình bị Mã Mãn Giang giết chết thì cái chết của mình cũng có giá trị. Vừa chạy trốn cật lực, Hàn Phi vừa suy nghĩ một cách tỉnh táo. Phải tìm cách nhanh chóng xác định được vị trí của những nạn nhân khác, nhờ họ giúp đỡ xem có thể tìm được nhược điểm của Mã Mãn Giang hay không. Hàn Phi trải qua nỗi tuyệt vọng của kim sinh, nhưng dù sao hắn cũng không phải là kim sinh. Dưới hoàn cảnh bất lợi như vậy mà hắn vẫn muốn giết lại Mã Mãn Giang. Là một kẻ ngoại lai trong ký ức của kim sinh, mỗi một lần chết Hàn Phi sẽ mất đi một phần ký ức. Mà cánh bướm màu xanh lam kia cũng là kẻ ngoại lai, như vậy nó cũng phải gánh chịu sự trừng phạt sau khi chết như Hàn Phi vậy. Cánh bướm màu xanh lam muốn giết chết Hàn Phi một lần để thay Hàn Phi làm nhiệm vụ người quản lý, khống chế kim sinh. Hàn Phi muốn giết cánh bướm để tìm ra manh mối về cánh bướm thật sự. Chạy qua một dãy hành lang, Hàn Phi xuống đến tầng trệt. Đầu tiên là hắn muốn đi tìm bảo vệ lão Lý. Phòng y tế ở trên tầng 2 cách phòng bảo vệ không xa. Đoạn đường này đối với Hàn Phi là vô số sát cơ trùng trùng. Mỗi một cửa phòng học và cửa sổ đều có thể bật mở bất kỳ lúc nào. Vô số cánh tay sẽ thò ra túm lấy kim sinh vào trong, muốn chọc mù mắt của nó, muốn đâm thủng vàng mảnh tai của nó, để cho kim sinh trở nên giống như những đứa học sinh khác mà thôi. Chương 240: Chết một lần. Trong ký ức của thằng bé kim sinh, muốn hòa nhập với ngôi trường này thì phải đánh đổi bằng một cái giá đẫm máu. Đã có kinh nghiệm làm nhiệm vụ người quản lý ở chung cư Hạnh Phúc, Hàn Phi đã sớm dự đoán được một số nơi có yêu ma quỷ quái ẩn lấp. Có điều mật độ ma quỷ trong trường tư thục X dân không có quá nhiều. Đây là tin tức tốt duy nhất. Ở góc rẽ hành lang giữa hai tòa nhà, có một giáo viên nam đeo mắt kính đang dạy học sinh. Từ bên ngoài nhìn vào thì không khác gì người thường. Này, là Lý Tốn. Vừa nhìn thấy giáo viên kia, trong đầu Hàn Phi đã hiện ra tư liệu về người này. Đây đã từng là giáo viên môn toán của Kim Sinh, không có gì đặc biệt, cũng chưa từng phạm sai lầm. Sao y lại xuất hiện trong trí nhớ của Kim Sinh? Hơn nữa là dưới bộ dáng người bình thường. Hàn Phi không dám mạo hiểm cầu xin sự giúp đỡ, trực giác nói cho hắn biết mọi chuyện không đơn giản. Khi chạy ngang qua người giáo viên toán, Hàn Phi đột nhiên tăng tốc. Nhưng điều khiến cho hắn không ngờ là giáo viên kia lại nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó tháo mắt kính. Trong hốc mắt đen như mực, có vô số sợi dây màu đen tỏa ra, quấn lấy đùi của Hàn Phi. Hàn Phi bị giữ chặt, không thể tiếp tục chạy trốn. Kẻ này là đồng bọn của Mã Mãn Giang. Đối với một học sinh thì việc nhờ giáo viên khác trợ giúp là điều không thể bình thường hơn. Nhưng trong ký ức của Kim Sinh, giáo viên trong trường lại có bề ngoài giống con người như đúc, nhưng hốc mắt lại có vô số những sợi dây trói buộc Kim Sinh. Ở ngoài hiện thực, Lý Tốn hẳn là chưa bao giờ tin lời Kim Sinh nói, mà ngược lại còn để mắt tới Kim Sinh, không để cho nó làm ra sự tình ê mặt. Từ góc độ của Lý Tốn mà nói, thì y là người giữ trật tự ở trong trường học, bắt những kẻ phá hỏng trật tự, vi phạm nội quy, được coi như là một người làm hết chức trách của giáo viên. Thế nhưng từ phương diện khác mà nói, y không giải quyết được vấn đề. Ngược lại vì cách cư xử thô bạo, không phân tốt xấu, lại càng làm cho thằng bé Kim Sinh thêm tuyệt vọng. Lời kêu cứu không nhận được hồi đáp, tất cả học sinh nhìn mình bằng ánh mắt đầy chán ghét. Ngay cả giáo viên cũng không tin mình. Thân thể bị quấn chặt, những sợi tơ đã xuyên thủng đùi. Khí lực của Hàn Phi đã yếu ớt. Hắn cố gắng dãy dụa nhưng không thể thoát ra được. Mã Man Giang bị cánh bướm màu xanh lam điều khiển đã đến rất gần. Nhìn thấy nụ cười dữ tợn trên mặt của Mã Man Giang, Hàn Phi biết mình không thể tránh được nữa. Hắn lấy mảnh vỡ ở trong túi áo, cắt vào cổ mình. Ánh mắt của hắn hàn học. Mã Man Giang, tao sẽ chờ mày ở dưới địa ngục, thằng chó. Máu tươi ồ ạt chảy ra, khiến cho ánh mắt của Hàn Phi mơ hồ. Cơn đau đớn kịch liệt truyền tới, trái tim của hắn đập càng lúc càng chậm. Vừa mở mắt, Hàn Phi vô thức chộp vào cổ mình. Mã Mãn Giang chạy đến đây, mình không thể chậm trễ. Leo ra khỏi ngăn tủ đựng thuốc, Hàn Phi đập vỡ ly trà, dùng mảnh vỡ khắc tên mình lên cánh tay, sau đó giấu mảnh vỡ vào trong túi áo. Lần này hắn không rời đi từ cửa chính mà khóa trái cửa phòng, kéo cái bàn chặn cửa rồi mở cửa sổ. Phòng y tế nằm trên tầng 2 cách mặt đất không xa. Hàn Phi leo ra ngoài bệ cửa sổ, đi men theo bờ tường tới đường ống nước, rồi thuận thế đu xuống. Tránh được Mã Mãn Giang, nhưng những con quỷ khác trong trường vẫn còn. Một bước chân đi nhầm sẽ phải trả giá bằng một mạng. Lần này phải nghĩ cách xử lý Mã Mãn Giang. Hàn Phi không quên được cảm giác đau đớn khi bị mảnh vỡ cắt vào cổ. Trò chơi này quá đỗi chân thật, mọi đau đớn đều dẫn thẳng vào dây thần kinh trong não, cơn đau thấu tận xương tủy. Nếu như không giết được Mã Mãn Giang, hắn sẽ phải chết hết lần này đến lần khác. Sau khi Mã Mãn Giang mở cửa phòng y tế, phát hiện mình không có ở trong phòng, chắc chắn sẽ chạy đến phòng bảo vệ. Mình phải tìm được lão Lý trước khi hắn ý thức được điều này. Mã Mãn Giang bị cánh bướm màu xanh điều khiển, không giống với đám lệ quỷ không có trí nhớ. Hàn Phi nhất định phải đối xử với nó như là một kẻ địch giảo hoạt đáng sợ nhất. Tranh thủ từng giây từng phút, Hàn Phi vừa chạy xa mười mấy mét, đang nghe tiếng va chạm ầm ầm trong phòng y tế. Biết hành lang bên trái, phòng bảo vệ, còn có một giáo viên khác, cho nên Hàn Phi cố chỉnh tình né tránh, đi vòng qua một đường khác. Hắn chạy tới phòng bảo vệ, nhẹ giọng gọi tên lão Lý. Tuy nhiên không có ai trả lời. Hắn đẩy cửa bước vào. Màn hình máy tính tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Nhiệt độ ở trong phòng bảo vệ đã cao hơn những phòng khác. Hàn Phi cảm nhận được chút ấm áp đã lâu không thấy. Là lão Lý. Lão Lý đã từng giúp Kim Sinh. Hàn Phi biết rõ chẳng mấy chốc Mã Mãn Giang sẽ tới. Mình phải tranh thủ thời gian để tìm đồ vật hữu dụng trong gian phòng này. Đồng hồ trên tường là 1 giờ 8 phút. Màn hình máy tính vẫn 9 khung hình giám sát. Màn hình giám sát, 1 giờ 8 phút. Hàn Phi nhìn về phía cuốn lịch treo tường. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 4, cũng chính là ngày lão Lý chết. Tất cả kịch bản đều bắt đầu từ ngày hôm nay. Ký ức của Kim Sinh dường như cũng dừng lại ở chính ngày này. Lão Lý chết lúc nửa đêm. Hiện trường là ở sau núi. Hẳn là lúc này ta còn có thể cứu vãn tình hình. Nhưng vì sao Mã Mãn Giang lại để mắt tới lão Lý? Không lẽ chỉ vì lão tin tưởng Kim Sinh và giúp đỡ thằng bé? Hàn Phi nhìn vào màn hình camera giám sát. Đầu óc bắt đầu hoạt động. Hắn đột ngột lao thẳng về phía máy tính. Trước khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ người quản lý, hắn đã từng làm nhiệm vụ quan sát video, cho nên rõ tất cả vị trí của máy quay. Trong đó có một camera lắp ở phía sau tòa lầu dạy học, chĩa thẳng ra phía phòng thể dục. Hàn Phi nhanh tay mở dữ liệu giám sát của ngày hôm trước, chỉnh đến lúc 1 giờ 5 phút trưa. Hàn thấy ở trong màn hình, Mã Mãn Giang và Sơ Hạ đã xuất hiện. Hết tập 29. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.